có tiếng súng, có tiếng quát tháo, mà bên ngoài cao ốc cũng liên tiếp lóe ánh lửa. Trong khoảng thời gian ngắn, dường như nơi nơi đều đang nổ súng. Hàn Phong nói, mau trở về đi, nhìn xem Lương Tiểu Đồng. Trong phòng đã không còn thấy bóng dáng Lương Tiểu Đồng, Hạ Mạc thì ngã sấp trên mặt đất, sau đầu có máu. Hàn Phong tìm động mạch cổ của cậu ta. À, còn sống. Hai viên cảnh sát đã hy sinh. Lãnh Kính Hàng nói, mau, đưa đến bệnh viện đi. Bom trên người của Lương Tiểu Đồng còn đặt bên cạnh ghế máy tính. Hiển nhiên Hạ Mạc vừa mới phá xong bom liền bị tập kích. Hàn Phong nói, từ sau cửa tập kích, đồng thời tập kích cả ba người. Hai người từ cửa tiến đến, còn một người lại là... Hàn Phong vỗ đùi mình, nhìn cái tủ tài liệu bị mở tung, hung hăng nói, lại là trúng trong tủ tài liệu à. Nhìn tủ tài liệu, bên trong có một trương tài liệu dài 1 mét, rộng 8 tấc, cao 2 tấc, khóa mà dạng khóa mật mã, đen nhánh, không bắt mắt lắm. Hàn Phong nhìn rương gia nọ, tựa hồ có chút quen mắt. Lãnh Kinh Hàng nói, mang rương gia này về, lục soát phòng đi. Ngay khi cảnh viên sắp đụng tới rương gia, Hàn Phong kinh hồn một tiếng, đừng đụng. Cảnh viên dỗ dàng rút tay về. Lãnh Kính Hàng nói, lại làm sao đấy, cái gì nữa? Hàn Phong dán lỗ tai trên mặt rương, cẩn thận lắng nghe. Sau đó lấy ngón tay khẽ chạm vào phía ngoài rương. Quả nhiên, dưới mép rương có chữ viết. Hàn Phong quỳ xuống, từ dưới nhìn lên. Dưới mép rương có dấu ấn ký hình mặt trăng màu lam. Mặt sau là một loạt chữ nhỏ dùng dao khắc. 3 giờ chiều ngày 19 tháng 8 năm 1995. Hàn Phong đứng dậy, cười lạnh một tiếng nói, lui lại đi, cũng không cần tìm gì nữa, gọi Quách Tiểu Xuyên cũng rút lui, tất cả mọi người rút lui đi. Lãnh Kính Hàng hỏi Hàn Phong, là cái gì? Bom. Được, tôi đây lập tức gọi tổ phá bom đến. Đó là một quả bom không thể phá, đừng có xem thường quy lực của nó, nói không chừng nó có thể đem cả tòa nhà cao ốc này sang bằng đấy. Một cảnh viên không biết suy xét hỏi, tại sao không thể phá? Hàn Phong cao giọng nói, tôi nói không thể phá, chính là không thể phá, lui lại đi. Thiết bị ở bên trong đã khởi động rồi, ai cũng không biết lúc nào sẽ phát nổ đấy. Lãnh Kính Hàng nói, lão Quách, lập tức lui lại, trong cao ốc có bom quy lực chưa rõ. Tiểu tử thúi kia nói, có lẽ cả tòa cao ốc sẽ bị nổ tung. Phong tỏa phạm vi từ 500m mở rộng cho đến phạm vi 1km, cần phải làm ngay đấy. Lúc này, tiếng súng trong tòa nhà đã ngừng. Trong bộ đàm truyền đến thanh âm của Quách Tiểu Xuyên. Lão Lãnh, có một đám cướp mang súng. Tựa hồ, thông qua phía bắc cổng chính đào tẩu, tôi vừa điều hai tiểu đội truy bắt. Trực thăng đã nổ rồi, các anh ở đó xảy ra chuyện gì? Chúng tôi tạm thời tổn thất rất nhỏ, truy kích cướp quan trọng hơn. Biết, mọi người đi theo sau nhân viên nâng Hạ Mạc, từ hành lang đi xuống dưới, còn lại mấy tiểu đội phân biệt báo cáo tin tức trong bộ đàm. Không phát hiện nhân viên khả nghi. Báo cáo, tiểu phân đội thứ 7 toàn bộ bị thương, thỉnh cầu trợ giúp. Hành lang tất cả cao ốc đều thông với nhau. Hạ Mạc được đưa đi rồi, chặn đường Lãnh Kính Hàng, bọn họ từ cao ốc phía đông bắc xuống 2 tầng, lại dòng đến cao ốc hướng tây nam. Phát hiện 5 thành viên tiểu đội 7 toàn bộ nằm la liệt, bị bắn. Lãnh Kính Hàng nhanh chóng ra lệnh đưa toàn bộ đến bệnh viện để chữa trị. Hàn Phong nói, tiếng súng là đột ngột vang lên, bọn họ ngay cả báo cáo cũng không kịp, như vậy bọn họ bị đột ngột tập kích. Lãnh Kính Hàng nhìn dễ thương một chút. Bọn họ đều từng được huấn luyện đặc biệt, không đến mức hỏng bét như vậy chứ. Hàn Phong trong hành lang nói, đây là một cái bẫy, rút trước rồi hãy nói, sau này phân tích lại. Lúc đi tới tầng trệt, Hàn Phong nhìn hai cảnh viên nâng thương binh từ bên cạnh mình lướt qua. Anh nhìn dễ thương một chút, đột nhiên đứng ở cửa tầng trệt, không hề đi nữa, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Các cảnh viên còn lại đều đi lướt qua bên cạnh anh. Lòng dài mạnh mẽ vỗ anh một cái. Trời, còn ngay ra đó làm gì? Rút lui đi, cũng sắp nổ rồi. Nói rồi, từ bên cạnh anh lướt nhanh qua. Hàn Phong đột nhiên chặn ngang eo ôm lấy Lòng dài. Lòng dài không ngờ tới anh lại làm vậy dưới mắt đông người. Lại làm ra loại hành vi này, lập tức trầm vai xuống, làm ra một cú đánh khuỷu tay thật mạnh rơi vào đầu vai của Hàn Phong, còn suýt nữa đánh trúng mặt Hàn Phong rồi. Hàn Phong ô chao một tiếng, đem Lòng dài thảy một cái về phía sau, thống khổ nói, có nguy hiểm, không thể ra đó được. Vừa dứt lời, cong một tiếng, tựa như là thanh âm của hạt thủy tinh rơi vào trong bột thép. Hàn Phong không nhìn được, co rụt đầu lại.

Lý Hưởng nói, cậu nói gì? Điệu hổ ly sơn. Tôi lúc ấy không có nghĩ nhiều vậy, tôi ở góc ngoặt chặn đứng được gã. Tôi phát hiện là một tên lùn. Tôi dùng súng ngắm phía sau lưng của gã, ra lệnh gã giơ tay lên, gã cũng làm theo. Tôi đang chuẩn bị dùng bộ đàm thông báo với người phía sau. Gã đột ngột xoay người một cước đá bay súng trong tay tôi. Tôi chuẩn bị rút khẩu súng khác, gã một quyền dung tới. Chờ một chút, gã làm thế nào mà đá được anh? Anh có còn nhớ không? Đương nhiên là như vậy. Lý Hưởng diễn lại cảnh chiến đấu của anh và tên lùn kia, từng chiêu từng thức, ghi nhớ vô cùng rõ ràng, cuối cùng nói. Nói thật ra, ngay từ đầu có chút khinh địch, cho nên mới dẫn đến việc tôi rơi xuống thế hạ phong. Lãnh Kinh Hàng nói, hai người đánh nhau lâu như vậy, cậu chưa từng thấy rõ ràng diện mạo của người nọ sao? Trong cái hẻm nhỏ rất tối, gã lại ra tay quá nhanh, sức lực cũng rất đáng sợ. Tôi chỉ lo đỡ đấm tay của gã, không lưu ý đến tướng mạo của gã. Bất quá, tôi cũng làm bị thương được gã, ngay khi gã dùng tư thế này. Tôi dùng cầm nã thủ, túm bị thương mu bàn tay của gã. Hơn nữa, ở trên cánh tay phải, đá một cước, tôi nghĩ gã cũng chịu đủ rồi. Hàng Phong nói, là bát cực quyền, Lý Hưởng dùng là kỹ thuật đánh tán thủ, nhưng mà có chiêu thức và thủ pháp cố định. Để ý, chính là làm thế nào đánh bại đối thủ hiệu quả. Trong thời gian ngắn nhất, chế ngự tên cướp, có thể người nọ đã dùng bộ quyền pháp bát cực quyền. Ôi, về sau gã đánh trúng trước ngực tôi, còn có ở đây nữa. Ngay khi tôi sắp kiên trì hết nổi rồi, tên kia đột ngột đưa một chân về phía sau, chìm vào trong bóng tối. Sao mới biết nguyên lai đội viên phía sau đã chạy đến? Nói thật ra tôi lúc ấy là từng muốn đuổi theo, nhưng mà một là bị thương vô lực, hai là sợ. Hàng Phong nói, lính bắn tỉa đâu? Lính bắn tỉa bố trí ở hướng Tây Nam, bị công kích đầu tiên, không biết bị phát hiện lúc nào nữa. Nếu dụ Lý Hưởng đi, chính là A Bác, vậy thì Đinh Nhất Tiếu bên kia thế nào rồi? Lãnh Kinh Hàng nói, Lâm Phàm đã đi thay Lưu Định Cường, cậu ấy sẽ lập tức trở về, để cậu ấy nói một chút xem thế nào. Sau vài giây rằm mặt, Lãnh Kinh Hàng nói, hiện tại đến cậu nói rồi. Hàng Phong nhìn trái nhìn phải, tôi sao? Tôi nói cái gì? Tôi có cái gì để mà nói chứ? Chẳng lẽ cậu không muốn nói gì sao? Hàng Phong rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa, nghĩ cả nửa ngày lại lắc đầu. Lãnh Kinh Hàng vỗ bàn đứng dậy. Tốt lắm, tôi hỏi cậu, cậu nói trước một chút xem, chuyện gì xảy ra với quả bom kia? Tôi trước đây từng gặp loại bom này, biết nó không thể phá, cho nên liền không thể phá. Lý Hưởng nói, tại sao không thể phá chứ? Hàng Phong hỏi ngược lại, anh cho rằng bom nếu là do con người thiết kế cài đặt, vậy nhất định có thể tháo được sao? Lòng dài nhìn Hàng Phong hỏi, không phải sao? Hàng Phong thở dài nói, quan niệm của các anh cứu hữu như vậy là sai lầm. Như một tòa cao ốc, sau khi đã xây xong, các anh còn có thể tách ra đâu là xi măng, đâu là gạch không? Rất nhiều bom một khi mà mở khóa, cũng sẽ không thể ngưng hẳn, càng chưa nói tới tháo gỡ. Lãnh Kính Hàng nói, đưa ví dụ thử xem. Hàng Phong nói, có một loại bom trong hộp kính, bên trong có một dây kim loại liên thông mạch điện trở. Chốt mở ở bên ngoài phụ trách đem dây kim loại đó cắt đứt. Dây kim loại vừa đứt, mạch điện trở chặn lại, mở ra một cái chốt mở của bộ hộp kính khác. Bom bắt đầu khởi động. Có lẽ dùng trang bị hẹn giờ, có lẽ dùng cái khác. Tóm lại cơ quan đều trong hộp kính, mà đồng thời cắt đứt dây kim loại. Một máy cảm ứng quang ở bên trong cũng đồng thời mở ra. Chỉ cần hộp kính xuất hiện một chút ánh sáng, bom tự động kích nổ. Loại bom nhảy sáng này, anh làm thế nào mà quỷ được? Mọi người suy nghĩ một chút, phải tháo gỡ hộp kính trong hoàn cảnh hoàn toàn không có ánh sáng, quả thật là không dễ dàng. Lãnh Kinh Hàng nói, vậy có thể đem bom đặt ở một nơi an toàn, giảm mức độ phá hoại đến mức thấp nhất. Hàng Phong nói, đúng vậy, nhưng còn có loại bom khi mà thiết kế, trung gian có một tấm ván gỗ nhỏ, giữa tấm ván gỗ vuông vức đục một lỗ, bốn phía dùng lá sắt bao lại, đem một viên bi thép để vào giữa lỗ. Sau khi mỏ bom ra, có một cây gỗ đầu tròn sẽ đỉnh viên thép lên, thẳng cho đến khi bằng với tấm ván gỗ, hình thành một mặt phẳng. Một chút chuyển động thôi, viên bi nhỏ sẽ lăn, tiếp xúc với bốn phía của lá sắt, bom kích nổ. Đây là một loại bom thăng bằng, tính chuẩn xác so với máy động cảm còn cao hơn. Sau khi mỏ bom ra, đừng nói là người không thể di chuyển bom, ngay cả máy móc cũng không làm được.

Lãnh Kinh Hàng nói, bọn chúng làm thế nào có được vũ khí tiên tiến vậy chứ? Hàn Phong cười khổ. Phải hỏi anh chứ, anh Lãnh, đây là khu vực của anh. Tại sao mà vũ khí của bọn chúng so với các anh còn tiên tiến hơn? Xem ra hoạt động buôn lậu của thành phố H quá ngang ngược rồi đấy. Đừng có xem thường nhân viên phòng chống buôn lậu hải quan và biên phòng. Bọn họ rất tận tụy với công việc. Nguồn gốc của những vũ khí này còn rất khó nói. Hàn Phong cúi đầu, ngưng mắt, nhìn phía trước nói. Lần này, y khiến cho tôi té một vũ đào. Tôi cuối cùng sẽ trả lại hết cho y. Đang nói, Lưu Định Cường xuất hiện ở cửa. Lưu Định Cường, bộ dáng thất hồn lạc phách, thủ khí vô lực nói. Tôi đã về đây. Lãnh Cái Nàng nói, ngồi đi. Nói một chút tình hình giám thị Đinh Nhất Tiếu. À, bác có từng rời khỏi Đinh Nhất Tiếu không? Lưu Định Cường thì thào, giống như đang làm kiểm điểm nói. 11 giờ sáng, Đinh Nhất Tiếu cùng gia bác ở thị trường mậu dịch mất dấu gã một lần. Hơn 2 giờ chiều, hai người trở về. 4 giờ chiều, Đinh Nhất Tiếu một mình đi ra ngoài. Chúng tôi ở cầu dược Dương Sơn mất dấu gã. 7 giờ gã về nhà, 8 giờ 30 lại đi một chuyến. 9 giờ mất tích ở rạp chiếu phim lớn Thắng Lợi. Trong lúc này, A Bác vẫn chưa từng xuất hiện. Hàn Phong cầm chặt tay Lưu Định Cường. Chúc mừng anh nha, anh Cường. Anh quá lợi hại luôn. Người giao vào tay của anh chưa tới 12 tiếng, anh đã để mất dấu 3 lần đấy. Lưu Định Cường mặt đỏ thành màu gan heo, lại nói không nên lời. Lãnh Kinh Hàng nói, quên đi, không trách cậu được. Cậu vốn là pháp y mà. Chúng tôi đã điều động rất nhiều người của khâu giám sát đi. Giám thị cái tên hồ ly đa mưu túc trí cũng không dễ đâu. Ông nhìn Hàn Phong nói, hiện tại báo cáo của tôi nên viết thế nào đây? Xem báo ngày mai đi. Tin tức ở trên đó viết thế nào, anh cứ viết thế đó. Lãnh Kính Hàn dò hỏi, chúng ta có cần thẩm tra lại Hồng A Căng hay không chứ? Đúng, chính là cái tên này. Thông đồng lừa gạt chúng ta, làm hại chúng ta rơi vào cái bẫy này. Lý Hưởng vô cùng oán giận. Hàn Phong nói, đi xem cái tên kia đã chết hay chưa. Nếu đã chết, chứng tỏ hắn biết rõ nội tình. Nếu chưa chết, chứng tỏ hắn không hay biết gì. Hai loại tình huống này đều thẩm tra không được kết quả. Người ta đã sớm trù tính tốt lắm rồi. Một kẻ cao minh chính là kẻ hoạch định sách lược. Lãnh Kính Hàn nhìn đồng hồ, đã rạng sáng 1 giờ 30 phút, đứng dậy nói, thảo luận hôm nay tạm thời đến đây thôi, tan họp. Hàn Phong, tối nay theo tôi đi. Đương nhiên là theo anh rồi, đã trễ thế này, anh bảo tôi đi đâu đây? Trong nhà trọ bí mật của Lãnh Kính Hàn, Lãnh Kính Hàn hỏi Hàn Phong, cậu còn gì muốn nói với tôi không? Đói bụng rồi, mau nấu mì ăn đi chứ. Tôi mặc dù nghèo, nhưng mà một ngày hai bữa vẫn đảm bảo. Đi theo anh, cả ngày chưa được bữa cơm nữa. Lãnh Kính Hàn ngâm hai tô mì ăn liền, vừa ăn vừa nói, tôi xem ra, ở phòng điều tra hình sự, chuyện cậu nói đều che che đậy đậy. Còn ẩn tình gì chưa nói, thành thật khai mau đi. Vấn đề cũ thôi, tôi từng đề cập với anh rồi đó. Lãnh Kính Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, cậu vẫn hoài nghi nội bộ chúng tôi có... Tôi nói cho anh nghe, cho dù bọn chúng một năm trước đã chuẩn bị tốt kế hoạch này, thế thì tại sao có thể trong thời gian ngắn bố trí hoàn mỹ đến vậy, không hề thiếu sót? Phải biết rằng Hồng A Căng gây ra rắc rối. Chúng ta đi nhúng tay, đó là chuyện cực kỳ ngẫu nhiên, nhưng mà chúng ta trong một ngày đã thẩm tra ra địa chỉ tường tận, rồi hướng bên ngoài phong tỏa tin tức. Nhưng mà bọn chúng, ngay cả lính bắn tỉa diễn trình, cũng đều đã bố trí tốt cho chúng ta. Tin tức chỉ có khả năng từ bên trong chúng ta tiết lộ qua. Bọn chúng thậm chí còn biết thời gian xuất phát và thời gian của chúng ta nữa. Nếu vậy, súng bắn tỉa hạng nặng của bọn chúng cũng đã sớm bố trí tốt rồi. Ai mà rảnh đến nỗi đem hai khẩu súng bắn tỉa hạng nặng vào trong cao ốc, trưng bày hả? Còn có Hồng A Căng nói bọn chúng một tổ có 18 người, nhưng mà lần này không nhiều như vậy, sớm đã rút lui, chỉ để lại một người. Quan trọng hơn, bọn chúng đối với chi tiết sở trường, thậm chí là tính cách, hứng thú yêu thích của mỗi người chúng ta đều rõ như lòng bàn tay. Lãnh Kính Hàn chấn động. Nói thế là sao? Nếu bọn chúng không biết Trương Nghệ là chuyên gia đàm phán, sẽ không cho người giả điên yêu cầu đàm phán. Không có đàm phán, sẽ không có việc chúng ta điều tra thẩm vấn Hồng A Căng. Muốn làm được điểm ấy, bọn chúng đầu tiên phải xét thấy rằng chúng ta đang điều tra Đinh Nhất Tiếu, mà Hồng A Căng và Đinh Nhất Tiếu có liên hệ nào đó, có thể khiến chúng ta hứng thú.

nghĩ chưa rõ, không ngủ được. Cậu đề xuất nội bộ chúng ta có người tiết lộ tin tức. Vấn đề này tôi nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người khả nghi. Ái, Lãnh Kính Hàng úp úp mở mở hồi lâu, do dự nói, Long Giai. Hàng Phong vỗ đùi, chuyện đó không có khả năng, sao lại hoài nghi cô ấy chứ? Anh nói nghe chút xem. Mọi người của phòng điều tra hình sự chúng tôi là đội viên lão làng, giao cuối cùng là Hạ Mạc. Trương Nghệ, Lý Hưởng, bọn họ đều đã 4-5 năm. Chỉ của Long Giai 2 năm trước tới đây, chính là năm Lô Phương nhận nuôi Lương Tiểu Đồng. Hơn nữa, Long Giai cũng xuất thân từ cô nhi viện. Cậu ngẫm lại xem, Lương Tiểu Đồng được nhận nuôi ở cô nhi viện. Đinh Nhất Tiếu, mặc dù là không đến cô nhi viện, nhưng mà hắn cũng coi như là cô nhi. Giữa bọn họ có thể có liên hệ nào không? Hơn nữa, Long Giai chuyên nghiên cứu máy tính. Cô ấy muốn tiết lộ tin tức vô cùng dễ dàng. Hàng Phong không chút nghĩ ngợi lập tức nói, bậy bạ, cương nhiên dám hoài nghi Long Giai của tôi à? Lãnh Kinh Hàng tức giận nói, lúc nào thì thành Long Giai của cậu rồi? Kỳ thật, hiện tại chúng ta không có đối tượng nào hoài nghi, cũng chính là bất luận kẻ nào cũng có thể hoài nghi. Dựa vào cái gì nói Long Giai tình nghi lớn nhất? Nói thế, anh mới là tình nghi lớn nhất, bởi vì tin tức anh nắm giữ toàn diện nhất. Anh là tổng chỉ huy của vụ án này, anh đối với mỗi một chi tiết cũng có thể hiểu rõ. Hơn nữa, anh không việc gì mà cứ luôn mồm cầm cái điện thoại di động, ở đâu cũng bấm bấm bấm. Cơ hội anh tiết lộ tin tức so với Long Giai, lớn hơn đấy. Lãnh Kính Hàng hơi bị chán nản. Vậy thì hai lần ám sát nọ thì sao? Tôi sẽ 5 lần 7 lượt tìm người ám sát chính mình à? Hàng Phong chỉ vào Lãnh Kính Hàng. Đây chẳng qua là anh muốn cởi bỏ hiềm nghi của chính mình, cố ý bày trận ngụy trang mà thôi. Cứ như vậy sẽ không có ai hoài nghi đến anh nữa. Rồi anh lại ra lệnh cho thủ hạ chế ra tin tức, làm cho thượng cấp khai trừ anh. Đến lúc đó anh có thể cầm khoản tiền nọ cao chạy xa bay rồi. Lãnh Kính Hàng nghẹn một bụng tức, kéo chăn qua, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý tới Hàng Phong nữa. Chỉ đùa chút thôi, đừng có nghiêm túc vậy mà. Thấy Lãnh Kính Hàng không phản ứng, anh lại nói, kỳ thật cũng không phải chỉ có nhân tài của nội bộ các anh đáng tình nghi, những người xung quanh liên quan đến chúng ta cũng đáng tình nghi, như Phan Khả Hân, cô ấy cũng có thể bị hoài nghi. Tôi tình nguyện hoài nghi cô ấy, cũng không muốn hoài nghi Long Giai. Lãnh Kính Hàng sắc mặt xanh xám, con bé, người đầu tiên tôi không hoài nghi chính là con bé. Lãnh Kính Hàng nghiêng người sang, cậu ngẫm lại xem, hung thủ kia trù tính tinh vi như vậy, vì cái gì? Còn gì ngoài tiền chứ? Người tiết lộ tin tức kia không có khả năng là hạng người không đáng để ý. Hắn tiết lộ tin tức cũng chính là muốn chia một chén canh trong hơn vài trăm tỷ kia. Hắn nhiều nhất có thể được chia bao nhiêu? Cậu biết gia sản của Phan gia có bao nhiêu không? Con bé sẽ vì vài tỷ mà cùng hung thủ hợp tác à? Tôi có lý do cả. Lãnh Kính Hàng sụ mặt nói, lý do gì? Nói xem thử đi. Thứ nhất, anh suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói không chừng người ta nhiều tiền quá, muốn cùng cảnh sát với các anh chơi đùa đấy thôi. Người quá dư tiền thì hay nhàm chán vậy đó. Lãnh Kinh Hàng hừ một tiếng, Khả Hân đã là nhân viên bán bảo hiểm, lại là phóng viên tòa soạn báo, chuyện của chính con bé cũng bận rộn không chịu được, làm sao mà nhàm chán như cậu nói được chứ? Lý do này có thể thành lập được sao? Điều thứ hai đâu? Hàng Phong gãi đầu, thứ hai là Long Giai đẹp hơn cô ấy. Lãnh Kính Hàng trợn mắt nói, trời, vậy mà cũng là lý do sao? À, người cậu hoài nghi chính là xấu thì điều đáng nghi, xinh đẹp thì khẳng định không phải là đối tượng tình nghi. Còn gì nữa không? Hàng Phong đoàn chính nói, còn việc này rất quan trọng. Cô ấy muốn câu dẫn tôi không chỉ một lần. Anh xem, ngày đó còn hôn tôi một cái nữa. Lãnh Kính Hàng rốt cuộc không nhìn được nữa, cười nói, là người ta muốn câu dẫn cậu hay là cậu muốn câu dẫn người ta hả? Cậu có bao nhiêu láo cá tôi không biết à? Hàng Phong đột nhiên hỏi. Đúng rồi, nhà bọn họ có tài lực như vậy rốt cuộc là làm gì? Cái gì cũng làm, chỉ cần buôn bán có lợi nhuận, xí nghiệp Phan thị cũng có nghề tay trái. Bất quá là bọn họ lấy ngành du lịch làm chủ, thị trường du lịch của cả Đông Nam Á tập đoàn Phan thị chiếm một nửa số định mức. Hàng Phong thấy Lãnh Kính Hàng không hề tức giận, lại chuyển chủ đề. Nói như vậy, tình nghi Khả Hân cũng không lớn. Tôi an tâm rồi. À, anh Lãnh, anh mỗi lần gặp cái vụ án gì phức tạp,